Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Chuyện Hay. Bây giờ Liễu Chuyện sẽ gửi đến các bạn tập 409 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe chuyện, các bạn hãy bấm like và share để ủng hộ cho Liễu Chuyện, cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Chuyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Người nào cố gắng ở bên trong càng lâu thì càng có điểm thành tích cao. Nhưng vì Trần Bình nên tất cả mọi thứ đều thay đổi. Trần Bình đành phải đứng yên đó chờ. Bấy giờ anh cũng đã trông thấy vẻ mặt uể oải và ủ rũ của phần lớn những người phải kết thúc trận đấu của mình qua sớm, đứng đây lắc đầu. Chỉ có mỗi mình Trần Bình là khác biệt hẳn. Anh chẳng những không buồn bã ủ rũ gì mà còn cảm thấy chờ mong. Anh đang chờ đợi cho người nào đó mang đến kết quả cuối cùng cho mình. Này, người anh em, cậu cũng ra sớm quá nhỉ? Bên cạnh có một người cười nói với Trần Bình. Trần Bình lại gật đầu nói với người đó. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì chắc tôi sẽ là người đứng đầu. Nghe Trần Bình nói thế thì mọi người lập tức nở nụ cười. Xem ra chúng ta đều không có tư cách được bước vào chiến trường giả lập rồi. Nghe anh ta nói thế thì Trần Bình lại nhíu mày. Tại sao lại không có tư cách nhỉ? Có thông báo nhắc nhở cho tôi biết rằng tôi đã hoàn thành thử thách trong chiến trường này và vượt qua thử nghiệm rồi cơ mà. Người đó nghe Trần Bình nói thế lập tức lặng người đi rồi bật cười ha ha. Cậu đừng đùa thế nữa người anh em. Thật ra cũng chẳng có gì phải xấu hổ cả. Không vượt qua được thử thách thì cứ nói vậy thôi. Cùng lắm thì lần sau chúng ta cũng cố gắng thêm một chút. Cố gắng kéo dài được thời gian dài hơn một chút là được. Anh ta còn chưa kịp nói xong thì có nhân viên của hội đồng đã dẫn một ông cụ bước ra. Nhân viên chỉ vào Trần Bình đang đứng đó, nói. Chính là người này, chẳng những không chết trận trong trận chiến đấu cá nhân mà còn hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ đó. Anh ta nói rằng hệ thống đã nhắc nhở anh ta rằng anh ta đã hoàn thành nhiệm vụ chiến đấu. Mặt mũi ông cụ tối tăm như bầu trời đêm 30, im lặng không nói tiếng nào, nhấc chân đi thẳng tới chỗ Trần Bình. Nghe người nhân viên nói xong thì người đàn ông lúc nãy vẫn còn đứng đó an ủi, nói Trần Bình không có gì phải xấu hổ, lập tức tái mặt. Người anh em, cậu thông qua thử nghiệm thật ư? Cậu không đùa tôi đấy chứ? Trần Bình chỉ bình tĩnh thản nhiên nở nụ cười, anh chỉ gật đầu không nói gì. Cùng lúc đó thì người được gọi là trưởng lão nhà họ Vương, cũng chính là ông cụ trước mắt, đã đứng đó híp mắt quan sát Trần Bình từ trên xuống dưới. Đi theo tôi một chuyến, chúng ta cùng ngồi lại nói về chuyện cậu vừa qua thử thách. Ông ta nói những lời đó xong thì chắp tay sau lưng bỏ đi. Ông ta không hề quan tâm tới việc Trần Bình có thể bắt kịp mình hay không. Trông thấy thế, Trần Bình vẫn cười trừ. Trông thế này thì dù có chuyện gì xảy ra, anh vẫn được tính là thông qua thử nghiệm lần này rồi. Khi Trần Bình đang chuẩn bị nhấc chân đi thì cậu ống nhà họ Vương nọ cũng ra đến. Cậu ta trông thấy Trần Bình ra đây trước mình thì lập tức lạnh giọng mỉa mai. Tôi cứ tưởng là anh ghê gớm thế nào cơ. Thế nhưng bây giờ có vẻ anh cũng chẳng có gì hay ho lắm nhỉ. Trần Bình không thèm để ý đến cậu ta mà đi thẳng về phía trước như bay để đuổi theo bóng lưng của ông lão lúc nãy. Cậu ống nhà họ Vương đang muốn nói thêm cái gì đó nữa nhưng nhìn thấy hướng anh đang đi tới thì lập tức hoảng hốt, vẻ mặt kỳ lạ. Đó là thông đạo chuyên dụng của cường giả. Tại sao cái tên khốn này lại đi về phía đó cơ chứ? Thứ ngu ngục, không biết trời cao đất rộng này. Bộ đây là nơi anh thích đi đâu thì đi hả? Để cái mạng chó lại đây đi. Cậu ta vẫn còn kêu gào không ngừng phía sau. Thế nhưng người vừa mới nói chuyện với Trần Bình lúc nãy đã lên tiếng nói với cậu ấm nhà họ Vương. Cậu Vương, cậu biết người vừa mới thông qua chiến đấu cá nhân đó ư? Cậu ấm nhà họ Vương lại hờ lạnh. Quen biết ư? Làm gì có chuyện bố mày quen biết cái thứ rác rưởi vô dụng đó được cơ chứ? Trời đã, anh vừa mới nói cái gì cơ? Anh ta vừa mới vượt qua thử thách chiến đấu cá nhân ư? Nói được nửa câu thì cuối cùng cậu ấm nhà họ Vương cũng chợt phản ứng kịp. Cậu ta chưa nghe nói có bất kỳ người nào đủ sức vượt qua thử thách chiến đấu cá nhân đó cả. Rốt cuộc đang có chuyện gì xảy ra thế này? Bấy giờ cậu ta lại quay sang hỏi người vừa mới lên tiếng nhưng vẫn không nhận được câu trả lời chính xác về những chuyện vừa xảy ra vì người đó cũng chẳng biết. Khi Trần Bình theo ông cụ lúc nãy đến một căn phòng thì ông ta lại lên tiếng. Tôi hy vọng cậu sẽ không nói cho bất kỳ kẻ nào biết về những chuyện xảy ra hôm nay. Còn việc cậu lợi dụng lỗ hổng để vượt qua thử thách thì chúng tôi sẽ tiến hành phục hồi và sửa lại nó. Để thưởng cho cậu vì đã phát hiện ra lỗ hổng, tôi có thể thưởng riêng cho cậu một khoản tinh tệ nhất định và cậu hãy rời khỏi nơi này đi. Trần Bình lập tức nhíu mày. Rõ ràng ông ta đang muốn đuổi cô anh đi để che giấu sai lầm của mình trong công việc ư? Thế nhưng mục đích của Trần Bình không chỉ là vượt được thử thách. Tất nhiên anh cũng chẳng đến đây để kiếm thêm tinh tệ. Anh chỉ muốn lấy một tờ giấy thông hành đặc biệt cho mình mà thôi. Anh lập tức lên tiếng từ chối yêu cầu của ông ta. Tôi không cần tiền thưởng hay bồi thường tinh tệ gì của ông cả. Tôi chỉ cần một tờ giấy thông hành đặc biệt thôi. Ông lão nghe Trần Bình nói thế, lập tức thể hiện thái độ khó chịu ra mặt. Ở hội đồng chiến đấu đánh giá cấp bậc của trung tầng này, chỉ có ông ta được phép đưa ra điều kiện và yêu cầu với người khác. Chẳng có ai dám làm điều đó ngược lại với ông ta bao giờ cả. Tôi chỉ nói đúng một lần thôi. Một là cậu cầm tinh tệ rồi đi. Hai là cậu cút thẳng ra ngoài ngay bây giờ luôn cho tôi. Bởi vì đây chính là địa bàn của ông ta. Hơn nữa, nơi này ông ta chính là quy tắc. Thế nên, ông ta hoàn toàn không sợ phải đắc tội với một người bình thường như Trần Bình. Suy cho cùng, thì ông ta cũng đã thấy rõ kết quả thử nghiệm lúc nãy rồi. Trần Bình chỉ là một người có nguyên tố cấp bậc 2S mà thôi. Hơn nữa, thực lực của anh chỉ nằm ở mức ngũ tinh. Thấy và nghe ông ta nói như thế, thì Trần Bình lập tức hiểu ra ông ta muốn chơi trò cả vú lấp miệng em. Thế nhưng anh hoàn toàn không sợ tí nào. Suy cho cùng, anh cũng làm ầm ĩ ở Tứ Phương Linh Lung một lần rồi. Anh cũng chẳng quan tâm nếu như mình phải làm thế thêm một lần nữa. Thế nhưng điều bất ngờ khác lại xảy ra. Không ai có thể ngờ được rằng Thiết Lang lại xuất hiện ngay lúc này. Thấy ông lão, anh ta cúi người chào hết sức khách sáo và tôn trọng, rồi nói với ông ta rằng: Trưởng lão Vương gia, đây là thứ đại thống lĩnh của chúng tôi muốn gửi cho ông xem. Trong lúc đang nói chuyện thì thông tấn khí trong tay anh ta đã bay đến chỗ trưởng lão nhà họ Vương. Trưởng lão nhà họ Vương thoáng chần chừ rồi nhận lấy thông tấn khí nghe. Thấy thế, Trần Bình khẽ cau mày. Anh không biết Thiết Lang vào đây bằng cách nào, nhưng chắc chắn anh ta đã sử dụng những mối quan hệ mà anh không hề hay biết. Bấy giờ, vẻ mặt của trưởng lão nhà họ Vương thoáng thay đổi. Thoạt đầu thì ông ta hừ lạnh rồi lại nói với Thiết Lang: Tôi chỉ nói đúng một câu trò chuyện ngày hôm nay thôi. Bây giờ tôi sẽ đưa cho cậu ta một tờ giấy thông hành đặc biệt. Và sau này các người đừng bao giờ đến đây tìm tôi nữa. Khi nói những lời đó thì ông ta đã cầm tay Trần Bình lên. Mục đích của ông ta chính là thông tấn khí trên tay anh. Ông ta liên kết thông tấn khí của mình và thông tấn khí trên tay Trần Bình. Anh nhìn thấy ông ta thao tác gì đó với thông tấn khí của mình. Sau đó Trần Bình nhìn thấy màn hình thông tấn khí của mình hiển thị rằng: Thân phận đặc biệt, giấy thông hành đặc biệt đã được kích hoạt. Bấy giờ, Thiết Lang mới vội vàng kéo Trần Bình bỏ ra ngoài. Nhìn theo bóng lưng hai người đi mất, trưởng lão nhà họ Vương lập tức hừ lạnh. Không ngờ, lại dám lôi đại thống lĩnh ra đè lên đầu tôi. Sớm muộn gì, tôi cũng sẽ cho các cậu biết mặt. Ông ta vừa nói, vừa giơ tay lên, vung một nắm đấm vào vách tường bên cạnh. Bức tường được tạo thành từ hợp kim nọ, lập tức xuất hiện vết lõm có hình dạng một nắm đấm. Khi Trần Bình và Thiết Lang kéo nhau ra ngoài thì Thiết Lang lại quay sang nói với Trần Bình: Tôi bảo chứ, lão đại, anh cũng lợi hại thật đó. Chỉ là một trận chiến đánh giá cấp bậc thôi mà anh lại hấp dẫn được cả đại trưởng lão của nhà họ Vương xuất hiện ở đây. Trần Bình quay sang Thiết Lang bên cạnh hỏi: Làm sao thế, thân phận của đại trưởng lão đó có gì đặc biệt và ghê gớm lắm hả? Thiết Lang lại thở dài thườn thượt rồi mới lên tiếng: Đặc biệt thì cũng không đến nỗi thế, nhưng ông ấy là một trong số ít những người có hai nguyên tố thiên bẩm của trung tầng. Nghe anh ta nói thế thì Trần Bình cũng thấy khá là kinh ngạc. Anh không ngờ đại trưởng lão này lại là một nhân vật giấu tài giấu nghề như thế. Ông ta là người song tu hai nguyên tố. Bấy giờ anh quay sang hỏi Thiết Lang: Tạm thời đừng nói tới ông ta nữa, anh có thể nói cho tôi biết là anh tìm tới tôi bằng cách nào không? Khỏi cần nghĩ cũng biết, căn phòng của đại trưởng lão đó là một sự tồn tại cực kỳ bí ẩn. Thế nhưng Thiết Lang lại nhanh chóng tìm tới đó thì chắc chắn sẽ có một số nguyên nhân bí ẩn. Bây giờ Trần Bình cũng nhận ra rằng Thiết Sư Đoàn không đơn giản và bình thường như anh nghĩ. Nhớ khoảng thời gian trước, ông Trác đã cố tình sắp xếp người đến nằm vùng trong thiết sơ đoàn. Ngẫm lại mới thấy, cũng có rất nhiều chuyện khá kỳ lạ. Rõ ràng, ông Trác đang phát triển cực kỳ tốt ở trung tầng, thì tại sao lại cử người đi nằm vùng ở hạ tầng? Hơn nữa, thế lực nằm vùng vẫn chưa phải là thế lực mạnh nhất ở hạ tầng. Điều đó nói lên khá nhiều vấn đề. Thân phận Dương Thiết Sư cũng là thứ không thể nhìn thấy trong mắt Trần Bình. Bấy giờ, Trần Bình chỉ muốn giải mã bí mật này càng nhanh càng tốt. Không ai muốn để một quả bom khổng lồ bên cạnh mình cả, mà Trần Bình bây giờ lại đang đứng giữa hai quả bom. Một khi xảy ra bất kỳ chuyện gì ngoài ý muốn, thì chắc sẽ gây ra rất nhiều phiền phức không đáng. Trần Bình đang tha hồn vào suy nghĩ, thì Thiết Lang lại lên tiếng. Trước đó, thống lĩnh có nói với tôi rằng, nếu như thật sự có chuyện gì phiền phức, thì có thể chạy tới tìm đại thống lĩnh. Đại thống lĩnh ư? Trần Bình bực dọc nhìn Thiết Lang trước mặt mình. Bấy giờ, hai người đã chạy tới khách sạn hôm qua, nhưng Trần Bình lại không muốn quay về. Anh quay sang nói với Thiết Lang. Anh có thể đưa tôi đi dạo một vòng quanh trung tầng được không? Tôi vẫn chưa biết rốt cuộc trung tầng này mạnh hơn hạ tầng như thế nào. Thiết Lang không muốn đi cho lắm. Nếu như hôm nay anh ta vẫn chưa thấy rõ sức mạnh của Trần Bình, thì chắc có đánh chết, anh ta cũng không thèm bước chân ra đường với anh nữa là. Nhưng bây giờ, thời thế đã thay đổi. Khi anh ta báo tình hình sức mạnh của Trần Bình cho đại thống lĩnh biết, thì đại thống lĩnh đã nói với anh ta rằng phải cố hết sức, dùng mọi cách để lôi kéo người này vào đoàn thiết chiến đoàn. Đúng thế, chính xác là thiết chiến đoàn. Trần Bình hỏi thế, Thiết Lang bèn nói cho anh nghe về cơ cấu nhân lực vật lực của bọn họ. Người được gọi là đại thống lĩnh đó chính là đại thống lĩnh của thiết chiến đoàn. Dưới thiết chiến đoàn thì có thêm mấy chiến đoàn lớn khác như là thiết sư đoàn, thiết ưng đoàn, thiết thủ đoàn. Bọn họ giải người ở hạ tầng, trung tầng hay thậm chí là thượng tầng. Nghe Thiết Lang giải thích, Trần Bình mới biết được đây là một tổ chức khổng lồ đến mức nào, sở hữu sức chiến đấu đáng sợ và ghê gớm đến mức nào. Chắc chắn là đại thống lĩnh có thể dẫn dắt bọn họ, cũng là người có thân phận và sức mạnh cực kỳ đáng gờm. Thảo nào cả đại trưởng lão của nhà họ Vương cũng phải nể mặt nể mũi đại thống lĩnh, cho Trần Bình lấy được giấy thông hành đặc biệt. Việc kết nối thông tin của trung tầng với hạ tầng và thượng tầng luôn bị gián đoạn, không thể dùng thông tấn khí để liên lạc, nên Trần Bình đành phải đích thân lên thượng tầng để báo lại chuyện linh mạch dưới lòng đất đó. Tiện thể thì tất nhiên anh cũng phải tìm hiểu xem đại thống lĩnh Dương Thiết Sư chưa nói cho mình biết là ai. Chúng ta có nên đến trường đấu thú chơi một tí không nhỉ? Trường đấu thú ư? Trần Bình hơi khó hiểu. Ở thế giới trước kia của anh thì chỉ có thời kỳ viễn cổ mới có sự tồn tại của trường đấu thú. Đó là cách để người của xã hội thượng lưu cao hơn mua vui tiêu khiển trên những mảnh đời đói khổ, có sức mạnh nhưng thiếu kiến thức. Bọn họ dùng tiền và những tài nguyên đang có trong tay để bắt một người phải đấu với một hoặc nhiều con dã thú, rồi ngồi coi quá trình chiến đấu đầy máu me diễn ra. Bọn họ cảm thấy đó là một cách để hưởng thụ. Đó là sự thỏa mãn vui vẻ khi dẫm người khác dưới lòng bàn chân. Bọn họ luôn xem việc đó là thú vui. Thế nhưng Trần Bình không ngờ ở thế giới xa xôi của bờ bên kia này cũng có những thứ xấu xa này. Và lại, trông Thiết Lang cũng khá là hào hứng và thích thú lắm. Có thể thấy, trước đây anh ta cũng thường xuyên xuất hiện tham gia vào trò chơi này. Trò đó có gì hay đâu mà xem. Trần Bình cũng chẳng có tí hứng thú nào với trò chơi này của bọn họ. Trường đấu thú có cái gì hay ho đâu. Anh cũng không nghĩ rằng mình có thể tìm thấy tí niềm vui gì ở những nơi như thế. Đúng lúc đó thì Thiết Lang lại lên tiếng. Thế thì anh không biết rồi. Những người nghèo có thể đến trường đấu thú và thu hoạch tinh tệ trong quá trình chiến đấu với dị thú. Thậm chí còn gom được một số thứ hay ho trên đời. Đó là một cơ hội hiếm thấy để vật lộn với một con sói trắng. Tuy nó không bảo đảm sống chết của người tham gia, nhưng tính đến những lợi ích cùng với số dược liệu đặc biệt thỉnh thoảng lại xuất hiện, thì đó chính là một cơ hội tốt để thay đổi cả một người. Nghe tới đó thì Trần Bình cũng thấy hào hứng hẳn lên. Không có lý do đặc biệt gì cả, chỉ là anh nghe thấy có một vài loại dược liệu đặc biệt thôi. Thấy Trần Bình dừng bước, Thiết Lang bèn cười cười kéo anh vào trong cổng. Thế nhưng vừa mới bước vào thì Trần Bình lại chợt nghe thấy tiếng hoan hô vang vọng cả đất trời. Thiết Lang kéo Trần Bình lên khán đài. Bấy giờ dưới sàn đấu vừa mới kết thúc xong một trận, đó là người đàn ông cực kỳ lực lưỡng vừa mới giải quyết xong một chiến thú máy. Trông thấy thế thì Trần Bình chợt ngẩn ngơ. Anh không ngờ tới việc nơi này chẳng những có người đấu với dị thú mà còn có cả người đấu với mãnh thú máu. Bắt gặp vẻ giật mình của Trần Bình, Thiết Lang lại cười nói: "Thế nào, nơi này hào hùng và sôi động lắm, đúng không? Lần đầu tiên tôi tới đây cũng có cảm giác rung động lắm. Nếu như có đủ tinh tệ để duy trì thì cũng có thể cho chiến thú máy của mình hoặc dị thú mình nuôi dưỡng ra sàn đấu để đấu với người khác, hoặc là dị thú cũng như chiến thú máy khác." Nghe anh ta nói thế, Trần Bình chậm rãi gật đầu, xem ra ở đây không có quá nhiều quy tắc ràng buộc người tham gia. Sau đó bọn họ trông thấy người dẫn chương trình bước lên sân khấu. Tin chắc rằng tất cả mọi người vẫn chưa thấy đã ghiền sau trận đấu này. Để mọi người cảm thấy sung sướng và thích thú hơn nữa thì người sở hữu trường đấu chúng tôi đã cố tình đưa ra một trang bị nguyên tố hỏa có cấp bậc 5S. Trang bị nguyên tố hỏa có cấp bậc 5S. Không cần biết là người nào ở đây, chỉ cần người đó có thể đủ sức khiêu chiến với bản sơn cự thú ở đây thì sẽ giành được trang bị này. Giọng ông ta cực to và giọng nói có thể vang vọng cả đấu trường. Bấy giờ trong đấu trường lập tức dậy tiếng hoan hô hò hét. Cũng không hẳn là những người đó thích thú gì với món trang bị thần thánh đấy, vì bọn họ chỉ chờ mong vào trận đấu sắp diễn ra mà thôi. Điều khiến Trần Bình thấy khá bất ngờ là Thiết Lang đã xoa tay, trông có vẻ như quyết chí chuẩn bị lên đó khiêu chiến. Trông thấy anh ta như thế, Trần Bình bèn lên tiếng hỏi: "Anh đang muốn..." Thiết Lang lại cong môi cười khẽ rồi đi thẳng đến nơi đăng ký. "Trước đây tôi từng gặp phải bản sơn cự thú một lần rồi, nên tôi muốn thử thách bản thân mình một lần xem sao." Thấy vẻ tự tin của anh ta, Trần Bình không cản Thiết Lang lại, vẫn đứng yên đó nhìn anh ta đi về phía bên kia. Suy cho cùng thì nếu như bọn họ chiến đấu thắng lợi và lấy được phần thưởng thì nó chính là trang bị nguyên tố hỏa cấp bậc 5S. Ngoài Thiết Lang thì cũng có rất nhiều người đỏ mắt thèm thuồng món trang bị này. Bọn họ cũng muốn bắt tay vào thử một lần xem sao. Chẳng mấy chốc, số người đến đăng ký đã đông đúc hơn hẳn. Đám bọn họ đứng trước bục đăng ký, còn Trần Bình thì đi tìm một vị trí nào đó trên khán đài để ngồi xuống. Thật ra, điều anh thấy thích thú không phải là món trang bị nguyên tố hỏa đó, mà là những linh đan dược liệu cũng như thiên tài địa bảo trước đó. Từ đầu đến cuối, anh vẫn không dám quên đi mục đích mình đến đại lục sao băng này. Anh vừa ngồi đó suy nghĩ, vừa nhìn đám người đã chuẩn bị sẵn sàng, rồi rào sức sống bên kia. Bấy giờ, người dẫn chương trình đã lớn tiếng nói với tất cả mọi người: "Xem ra, hôm nay chúng ta có rất nhiều chiến sĩ dũng cảm, nhưng mà chúng tôi chỉ có một con bản sơn cự thú thôi, nên chỉ bằng những chiến sĩ can đảm của chúng ta, những người muốn khiêu chiến bản sơn cự thú, hãy đấu với nhau một trận trước đi." Nghe ông ta nói thế, Trần Bình lập tức nhíu mày thật chặt. Nếu như để những người này đánh với nhau trước, thì khi bọn họ đối mặt với bản sơn cự thú sẽ không còn ở trạng thái mạnh mẽ nhất nữa. Nếu thế thì bọn họ sẽ gặp phải nguy hiểm. Thế nhưng sau đó, anh lại phát hiện ra những người tham gia khiêu chiến quay sang nháy mắt với nhau. Thấy thế, Trần Bình lập tức căng thẳng hẳn lên. Trong đầu anh bỗng nhiên có một suy nghĩ, đó là thật ra tất cả những người này đều được trường đấu thú sắp xếp trà trộn vào trong. Mục đích và nhiệm vụ duy nhất họ cần làm chính là bòn rút dần sức chiến đấu của những người khiêu chiến thật như Thiết Lang, khiến bọn họ không thể có được trạng thái chiến đấu tốt nhất khi đối kháng với bản sơn cự thú. Nếu thế thì đấu trường thú này sẽ không phải tổn thất quá nhiều. Cách trường đấu thú thu lại lợi nhuận chính là cá cược. Mục đích của bọn họ chính là những người cổ vũ bỏ tiền ra đặt cược, đó cũng là nguồn lãi chính của bọn họ. Sau khi nhận ra tất cả những điều này thì anh bắt đầu thấy lo lắng và đổ mồ hôi hột cho Thiết Lang. Xem ra lần này chắc chắn Thiết Lang phải chịu thiệt ở trường đấu thú rồi. Có điều với những kinh nghiệm của Thiết Lang thì anh ta không thể ngu ngơ chẳng hay biết gì về chuyện này được. Suy cho cùng, anh ta cũng không phải là một tay mơ. Anh ta đã có vài lần kinh nghiệm giữa trung tầng và thượng tầng. Đúng lúc này, người dẫn chương trình bắt đầu lên tiếng và trận chiến giữa trường đấu thú đã bắt đầu. Thiết Lang và những người khiêu chiến khác đã lao vào đánh nhau. Tuy là trông có vẻ như bọn họ đang ẩu đả và đánh nhau dữ dội, nhưng Trần Bình có thể nhận ra khi đối đầu với nhau thì bọn họ chỉ dùng những chiêu thức màu mè hoa lá hẹ chứ không tấn công vào đối phương thật. Thế nhưng khi đánh với Thiết Lang thì khác hoàn toàn, đó là sự tấn công mạnh mẽ. Có điều, bọn họ ra tay cực kỳ đúng mực. Mục đích chủ yếu chỉ là làm hao mòn sức chiến đấu của Thiết Lang thôi, chứ không ra tay tàn ác với anh ta. Biết bọn họ đang diễn kịch dưới kia, Trần Bình lập tức mất hết mọi hứng thú và chờ mong vào trận chiến này. Dưới đó có rất nhiều người do trường đấu thú sắp xếp trà trộn vào. Dù có người khiêu chiến thành công thì chắc chắn cũng là người trong trường đấu thú thôi. Bọn họ chỉ muốn giành lấy sự chú ý và hấp dẫn người xem mà thôi. Thiết Lang đang cố gắng đánh nhau trong trận chiến không hề có sự công bằng thế này thì tất nhiên là chẳng được chút béo bổ gì trong đó. Chẳng mấy chốc anh ta đã thở hồng hộc. Nhưng Trần Bình biết rõ bọn họ chẳng dám làm gì ảnh hưởng tới tính mạng Thiết Lang. Nếu anh ta đã không có nguy hiểm tới tính mạng thì Trần Bình cũng không cần phải chạy xuống đó để hỗ trợ giúp đỡ Thiết Lang làm gì. Đến khi Thiết Lang đối đầu với bản sơn cự thú thì mới là lúc anh phải ra tay. Thiết Lang xuất hiện ở đây để đưa anh đi cơ mà. Anh còn chưa thấy mặt mũi của không gian thượng tầng đâu. Thậm chí còn chẳng biết liên thông đạo nằm ở đâu nữa là. Thế nên Trần Bình tất nhiên không thể để Thiết Lang chết dễ dàng thế này được. Bấy giờ trên trán Thiết Lang đã chảy đầy mồ hôi. Có thể thấy bây giờ tình hình của anh ta không còn tốt như lúc đầu. Nếu cứ tiếp tục chiến đấu thế này thì anh ta sẽ dễ dàng bị kiệt sức ngã xuống. Nhưng sau khi thấy anh ta như thế thì những người tham gia khiêu chiến khác không còn quan tâm tới Thiết Lang nữa mà quay sang đánh nhau. Chỉ trong vài phút, cả đám người bắt đầu đổ sang màn diễn. Hai bên đều mất hết sức chiến đấu, ngã xuống đất. Chỉ có mỗi mình Thiết Lang đứng đó. Bấy giờ, người dẫn chương trình lại tiếp tục lên tiếng. Được rồi, chúc mừng chiến sĩ dũng cảm của chúng ta đã giành được tư cách khiêu chiến với bản sơn cự thú. Ông ta vừa nói dứt lời thì đã có mấy người bước vào đưa đám người khiêu chiến ra ngoài. Bấy giờ Trần Bình đã đứng dậy và thong thả đi tới bục đăng ký. Nếu như có một cách để quang minh chính đại tham gia chiến đấu thì chỉ có đăng ký trực tiếp ở đây. Nhưng với tình hình này thì chắc chắn bọn họ sẽ không để cho anh đăng ký. Suy cho cùng thì kết quả người chiến đấu cũng đã được xác định. Tham gia vào giữa trường thế này sẽ khiến mọi người cảm thấy không công bằng và có chiêu trò nào đó. Nhưng hôm nay, Trần Bình xuất hiện ở đây để vạch trần những thủ đoạn đen tối đằng sau trường đấu thú này. Khi Trần Bình đến chỗ bục đăng ký, thì người chịu trách nhiệm đăng ký tròn mắt ngạc nhiên nhìn Trần Bình. Thưa anh cần gì cần tôi giúp đỡ? Trần Bình chỉ Thiết Lang trên sân đấu. Tôi cũng muốn tham gia khiêu chiến. Nghe Trần Bình nói thế, người đó cong môi cười. Nếu anh muốn tham gia khiêu chiến thì có thể chờ tới khi người này khiêu chiến với bà Sơn cự thú xong rồi tới đây đăng ký với chúng tôi. Suy cho cùng, người ta cũng là người duy nhất vượt qua được những người khiêu chiến khác để giành được tư cách. Anh xuất hiện ngang xương, vậy thì không được công bằng lắm đâu. Trần Bình lại thản nhiên nói. Sẽ công bằng thôi. Bọn họ bắt tay nhau, cố gắng bào mòn sức chiến đấu của bạn tôi, khiến anh ấy không kịp nghỉ ngơi lấy lại sức gì, đã phải đấu với bản sơn cự thú. Các người làm thế thì chia bằng cứ nói thẳng với mọi người rằng các người rượt tiền luôn cho nhanh, chứ cần gì thế. Những lời Trần Bình nói khiến mặt mỗi người đó lập tức trở nên tối tăm hẳn. Hắn ta không ngờ rằng mới đó Trần Bình đã nhận ra mục đích của bọn họ. Thế nhưng sống chết gì, bọn họ cũng phải cắn chặt răng, không thể thừa nhận chuyện này được. Thế có khác gì đang nói cho tất cả mọi người đã tham gia trước đó rằng tất cả mọi thứ đều là giả dối, đều là kế hoạch bọn họ bày ra đâu cơ chứ. Vì vậy, có đánh chết, hắn ta cũng nhất quyết ngậm miệng không thừa nhận. Thưa anh, tôi cảnh cáo anh trước rằng anh phải chịu trách nhiệm cho tất cả những lời mình nói đây nhé. Anh nói năng thế này thì chúng tôi có quyền gọi bảo vệ của trường đấu thú lôi anh ra ngoài. Thế nhưng Trần Bình không biết rằng cách gây rối này của anh đã thu hút sự chú ý của người chịu trách nhiệm quản lý trường đấu thú này và hắn ta đang nhìn chằm chằm vào Trần Bình. Sau đó quay sang nháy mắt với người dẫn chương trình, sau đó lập tức nói to. Thật lòng xin lỗi các vị quan khách, xem ra chúng ta có một người mới muốn tham gia khiêu chiến. Đã thế thì chúng ta chơi trò khác kích thích hơn nhé. Được không nào? Nghe ông ta nói thế, Trần Bình lập tức hiểu ra ngay. Chắc chắn đang có người âm thầm đứng phía sau kiểm soát trường đấu. Thế nhưng anh chẳng có gì để phản bác những lời này cả. Muốn cứu người của mình thì đầu tiên phải làm theo nguyên tắc của người ta đã. Chỉ cần anh làm theo đúng nguyên tắc thì khi mọi chuyện kết thúc, bọn họ sẽ không còn lời nào để phản bác hay làm khó làm gì với anh. Nghĩ thế, Trần Bình đã sải bước đi tới giữa sàn đấu. Thấy vậy, người dẫn chương trình lập tức nói tiếp những lời lúc nãy. Được rồi, xem ra người khiêu chiến của chúng ta đã chuẩn bị xong xuôi hết rồi. Thế thì chi bằng hôm nay chúng ta sẽ thử trận đấu dành cho hai người và nhân vật chính là hai chàng trai trẻ đáng mặt ở đây nhé. Được không nào? Để bọn họ cùng nhau chiến đấu với bản sơn cự thú thôi. Nghe ông ta nói thế, tất cả mọi người lập tức hoan hô dậy sóng. Thậm chí có người đã bắt đầu ném trang sức, trang bị và vũ khí của mình xuống sân đấu. Chỉ trong mấy phút ngắn ngủi đó, dưới sự cổ vũ của người dẫn chương trình, thì tất cả những người đang có mặt ở đây đều điên cuồng cổ vũ cho hai người bọn Trần Bình. Với những biến cố bất ngờ xảy đến không có sự dự đoán trước thế này, thì chơi một trận, cược một ván cũng vui vẻ và kích thích hơn rất nhiều. Đó cũng là cách để trường đấu thú này kiếm được cả bộn tiền. Bấy giờ, khi trông thấy tình hình thế này, thì chắc chắn bọn họ cũng sẽ chơi một vài thủ đoạn vặt vãnh nào đó phía sau, chẳng hạn như là đổi sang một dị thú khác. Thiết Lang đã đứng trước mặt Trần Bình hỏi: Sao thế? Anh cũng không nhịn được nữa, nếu muốn xuống đây chơi bời một tí hả? Trần Bình nhìn thẳng vào mắt Thiết Lang, vẫn còn chưa biết mình sắp sống hay sắp chết trước mặt, chậm rãi nói: Chẳng lẽ anh không biết rằng tất cả những người khiêu chiến vừa được đỡ ra ngoài lúc nãy đều là người của trường đấu thú ư? Anh không cần phải nói thêm ý sau thì chắc Thiết Lang cũng hiểu. Lúc này thì Thiết Lang cũng chợt suy nghĩ đến điều gì đó. Anh ta đã biết mình đang rơi vào một cái bẫy của người ta đặt sẵn, và điều duy nhất anh ta nghĩ tới vào giờ phút này chính là bỏ chạy đi thật xa. Có một số việc thoạt nhìn rất đơn giản, nhưng một khi biến nó thành sự thật thì lại cực kỳ phức tạp. Nếu không phải là một người có sức mạnh khổng lồ thì chắc chắn không thể thoát ra khỏi cái bẫy này. Cuối cùng, trong tiếng hoan hô dậy sớm của tất cả mọi người, bọn họ đang điên cuồng đặt cược vào trong, như thể trong ván cờ có quá nhiều điều không biết này. Bọn họ đều hy vọng mình có thể kiếm được chút gì đó. Tất nhiên, bọn họ cũng có chút tâm tư, bởi vì họ đã đặt cược vào việc Trần Bình và Thiết Lang có thể thuận lợi rời khỏi sàn đấu thú. Thiết Lang không hề hối hận tí nào, thậm chí bây giờ trên mặt anh ta vẫn còn sự quyết tâm mạnh mẽ. Trần Bình không ngờ Thiết Lang lại có ham muốn mãnh liệt muốn lấy được trang bị nguyên tố hỏa cấp bậc 5S kia. Sau khi người dẫn chương trình tuyên bố trận đấu bắt đầu thì hai chiếc cửa sắt chậm chạp mở ra, đó là cái miệng cống sắt thép. Thật ra nói miệng cống thì cũng hơi miễn cưỡng, vì suy cho cùng chả có cái miệng cống nào trên đời có thể cản được bản sơn cự thú với thân hình hùng vĩ này cả. Anh Trần Bình, tôi cũng không ngờ rằng anh lại quyết định bước xuống đây. Bấy giờ, Thiết Lang cảm thấy cực kỳ cảm động. Bây giờ anh ta đã hiểu ra rằng suy nghĩ trước đó của mình hài hước và nực cười đến mức nào khi ảo tưởng rằng mình có thể lấy được thứ gì đó từ trong trường đấu thú này. Thế nhưng bản sơn cự thú kia đã xuất hiện trước mặt bọn họ. Thật ra trận thi đấu dành cho hai người, trường đấu thú đã nhượng bộ tổ chức này chỉ là một cơ hội để Trần Bình và Thiết Lang rơi vào cái bẫy lớn hơn nữa, rơi vào tay giặc và bọn họ có thể thoải mái ngồi đó ngư ông đắc lợi. Thiết Lang cực kỳ áy náy nói với Trần Bình: Anh Trần Bình, hay là vậy đi, lát nữa anh đừng xen vào chuyện này, chỉ cần chạy ra khỏi nơi này là được rồi, đừng để tôi làm ảnh hưởng tới anh. Anh ta vừa mới nói xong thì bọn họ lại nghe thấy tiếng gào lên của hai con dã thú. Tiếng gào đó vang đến tận mây xanh. Trong nháy mắt, bọn họ bỗng sững người, không biết phải làm gì. Miệng cống chậm chậm đóng lại. Trần Bình cũng trông thấy hai bản sơn cự thú bọn họ luồn miệng nói. Hai con cự thú đó cũng to ngang ngang nhau. Cao đầu đó tầm 4 mét, trông cũng khá là giống tinh tinh đen. Chỉ là ánh mắt chúng đầy hung hãn nhìn Trần Bình và Thiết Lang. Thấy thế, Trần Bình bèn vỗ vai Thiết Lang: Bớt nói mấy lời nhảm nhí đó lại, chuẩn bị tinh thần để tiến hành chiến đấu đi, tôi cũng không muốn mình bị giữ lại nơi này đâu. Trong lúc nói chuyện thì trên người Trần Bình bắt đầu bùng lên ngọn lửa sáng rực. Thấy ngọn lửa trên người anh, hai bản sơn cự thú tò mò liếc nhìn Trần Bình rồi tập trung tất cả sự chú ý của mình vào anh. Bọn họ không hề sợ hãi ngọn lửa đó mà là hào hứng hí hửng khi trông thấy nó. Bấy giờ, hai con dị thú không nấn ná chần chừ thêm gì nữa. Chúng nó đã nhấc cơ thể vạm vỡ to lớn của mình lên để đánh thẳng về phía Trần Bình. Không bàn đến sức mạnh của một cú đánh chúng vung lên, chỉ xét đến hành động đơn giản của chúng thôi đã tạo thành tiếng xe gió vang vọng vào tai họ là đủ để thấy nó có thể sánh ngang với sức mạnh của cường giả lục tinh. Thiết Lang hoàn toàn không có chút cơ hội ra tay nào, chỉ biết tìm cách trốn đi thật nhanh. Chẳng mấy chốc, anh ta đã bị bản sơn cự thú dồn vào trong góc. Còn bản sơn cự thú trông giống tinh tinh nọ đã xem Thiết Lang thành vật cản đường, ngăn không cho nó đánh tới mục tiêu. Thấy Thiết Lang không thể trở tay làm bất kỳ điều gì với con dị thú, tất cả mọi người đều cảm thấy chỉ một giây sau đó thôi, anh ta sẽ chết trong tay của con bản sơn cự thú này. Thế nhưng đúng lúc đó thì một người với ngọn lửa nguyên tố hỏa đỏ rực đã chặn lại đòn tấn công của con cự thú. Người đó chính là Trần Bình. Anh không có thói quen núp sau lưng người khác một tí nào đâu. Chẳng qua chỉ là hai con dị thú mà thôi, Trần Bình còn chẳng xem chúng nó ra gì nữa là. Huống chi trong mắt anh, chúng nó cũng chẳng có tính công kích mạnh là bao. So với những con dị thú khác thì chúng nó chỉ mạnh hơn chút đỉnh, to hơn chút đỉnh vậy mà. Nghĩ thế, ngọn lửa nguyên tố của Trần Bình đã ngưng kết thành hỏa kỳ lân, bay thẳng tới chỗ hai con cự thú bản sơn. Dường như hai cự thú bản sơn đó không hề biết mình phải tránh né ngọn lửa của hỏa kỳ lân, nên để đòn tấn công đó đánh thẳng vào người mình, bắt đầu bốc lửa và cháy lan ra cả người. Còn bọn họ thì tiếp tục điên cuồng tấn công về phía Trần Bình và Thiết Lang. Rầm, bỗng có một tiếng vang phát ra, sau đó bản sơn cự thú bỗng hét lên thảm thiết. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 409 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.